Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dùng sức dậm chân một cái, cô căn bản không cự tuyệt được anh. Thiệu Sâm thấy vẻ mặt cô đã thỏa hiệp, không khỏi ôm cô thật chặt. Tĩnh Nhi, anh ôm lấy bả vai gầy yếu của cô, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, đưa tay lau đi những hạt trân châu trên gò má. Kìm lòng không được, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đôi tay cô chống đỡ trên ngực anh, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Thiệu Sâm bá đạo hôn cô, đốt trọn tất cả những kháng nghị cùng hơi thở. Anh khát vọng được hôn cô đã lâu, anh đã tưởng niệm 5 năm. Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy đầu lưỡi của anh đã trượt vào bên trong miệng của cô. Anh cậy mạnh giữ chặt đầu cô, giày xéo cánh môi. Khi đầu lưỡi bọn họ chạm nhau, thì đột nhiên cảm giác nhận được luồng nhiệt nóng bỏng len lỏi trong cơ thể anh, làm cho họ phát ra tiếng rên rỉ. Nụ hôn của anh xen lẫn kích tình, dịu dàng, áy náy cùng tình yêu không đổi. Rất lâu sau, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Trong mắt thâm thúy, hàm chứa tình ý không cách nào ức chế, cánh tay bền chắc ôm chặt cô. Cứ như vậy, Thiệu Sâm thành công tiếp tục trụ lại nhà Bùi Dạ Tĩnh. Vì nhìn thấy cô ngày nhớ đêm mong con trai, anh liền lên mạng tìm hình cho cô ngắm. Mà người phụ nữ này, mỗi ngày đều phải nhìn đi nhìn lại 4-5 lần mới thôi, chọc cho anh phải ghen tức. Được rồi, không cần xem nữa, đã muộn rồi, vậy mà cô còn không muốn rời khỏi màn hình vi tính. Ngày mai em sẽ dậy không nổi mất. Biết rõ cô không phải là người hay ngủ trễ, đã vậy còn thức đêm, anh thực sự không nhịn nổi, đi đến tắt nút màn hình. Thiệu Sâm, sao anh tắt đi? Bùi Dạ Tĩnh tức giận kêu lên. Nếu không ngủ, chúng ta liền làm vận động hữu ích một chút, em thấy như thế nào? Thiệu Sâm dùng ánh mắt mập mờ cảnh cáo cô. Bùi Dạ Tĩnh rất nhanh, hiểu ra anh muốn ám chỉ cái gì, khuôn mặt không khỏi sùng huyết đỏ bừng, càng làm cho lửa dục trong Thiệu Sâm lan rộng hơn. Nhưng bây giờ anh vẫn còn trong giai đoạn theo đuổi cô, nên không thể tùy tiện ra tay. Nếu không đến lúc đó cô cảm tức đem anh đuổi đi, vậy chẳng phải liền thất bại trong gang tấc sao? Anh ở đây nói nhăng cuội gì đó. Nói xong cô đỏ mặt chạy về phòng của mình. Trong người lửa dục khó tiêu, Thiệu Sâm không thể làm gì khác, đành phải ngoan ngoãn vào phòng tắm tắm nước lạnh để mình bình phục lại. Hiện tại chỉ có thể xem không thể ăn, lúc nào mới kết thúc đây? Gần đây Bùi Dạ Tĩnh hành động rất kỳ quái, khiến Tô Hà không hiểu nổi. Thỉnh thoảng cô lại lộ ra vẻ mặt thẹn thùng của cô gái mới lớn, còn tự mình ngồi cười khúc khích. Dạ Tĩnh, có phải cậu đang yêu hay không? Trừ cái này, Tô Hà thật sự không nghĩ ra cái gì có thể khiến cô biến thành bộ dáng như vậy. Cậu nói bậy gì đó? Bùi Dạ Tĩnh nhặt lên những món đồ chơi rơi tán loạn trên đất, không dám nhìn mặt bạn. Có thật không? Tô Hà còn chưa cảm thấy tin tưởng. Cậu thật không lén lút yêu đương? Không có, Bùi Dạ Tĩnh lớn tiếng trả lời cô. Vậy thì tốt, tối nay theo chúng mình đi ăn cơm đi. Tô Hà bắt chéo tay trước ngực, bộ dạng đang đợi cô trả lời thế nào. Chúng mình? Bùi Dạ Tĩnh không hiểu. Trừ cậu ra còn có ai? Sẽ không lại muốn đi xem mắt chứ? Yên tâm đi, là tiệc đãi công ty của chồng tương lai mình. Dù sao cậu về nhà chỉ có một mình, không bằng chúng ta cùng đi. Có được không? Mình cũng không biết họ. Không được, cậu tối nay nhất định phải đi. Không đi thì chính là không xem mình là bạn. Nói một cách thẳng thắn, Tô Hà vẫn chưa dứt ý niệm muốn cô đi xem mắt. Vậy nếu như cậu nói đang yêu, đã có hẹn, nếu như vậy mình sẽ không miễn cưỡng nữa. Không, không có, mình đi. Bùi Dạ Tĩnh bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Sau khi tan làm, Bùi Dạ Tĩnh cùng Tô Hà đi đến một nhà hàng buffet với khung cảnh rất đẹp. Vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy bạn trai Tô Hà dẫn theo một người đàn ông anh tuấn, rạng rỡ như ánh mặt trời đi về phía các cô. Oa, rất đông người nha. Tô Hà vừa nhìn thấy bạn trai cao hứng nhào tới. Anh mời tất cả những thanh niên tài tuấn đến. Bạn trai Tô Hà cười tranh công với bạn gái mình. Coi như anh làm rất tốt. Tô Hà nhìn người đàn ông bên cạnh bạn trai, vị này xưng hô như thế nào, mau đến giới thiệu với Bùi Dạ Tĩnh. Bạn trai Tô Hà cười giới thiệu người với Bùi Dạ Tĩnh. À, người này là bạn trung học của tôi, Khiếu Vương Viễn. Sau xoay người hướng người bên cạnh giới thiệu với anh, đây này là bạn kiêm đồng nghiệp của Tô Hà, Bùi Dạ Tĩnh. Bùi tiểu thư, chào cô. Khiếu Phương Viễn nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Chào anh. Bùi Dạ Tĩnh ngượng ngùng gật đầu một cái. Phương Viễn, anh sẽ không để ý nếu chị em chúng tôi qua bên này ngồi chứ? Tô Hà thừa cơ hội chế nhạo bọn họ. Dĩ nhiên không ngại, đây là vinh hạnh của tôi. Nói xong, Phương Viễn nghiêng người, hướng đến Bùi Dạ Tĩnh bày ra tư thế xin mời. Bùi Dạ Tĩnh có chút xấu hổ, đứng sững sờ một chỗ, lén đưa tay kéo vạt áo Tô Hà. Anh ngờ Tô Hà căn bản không để ý tới cô. Bùi Dạ Tĩnh không thể làm gì khác hơn